Nam chính thỉnh thẳng lại. Chương 50, ghép cặp, góc truyện audio.com. Mạc Thiên và Mạc Chi Tuyệt không hẹn mà đồng thời vờ như quên đi chuyện ngày hôm qua. Sở dĩ Mạc Chi Tuyệt giả không biết là vì Mạc Thiên da mặt khá mỏng, hắn muốn từ từ tiếp cận cậu. Với lại rút kinh nghiệm từ trước, hắn sợ cậu lại lảng tránh mà đi với tên nào đó. Mạc Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ một cách gian nan, chút sự cố lúc tối xem như ngoài ý muốn. Chỉ là không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Mạc Chi Tuyệt thì lại cảm hồi hộp hơn trước, rõ ràng trước mặt đệ đệ của mình thì người làm ca phải có thế hơn. Chắc là do ảnh hưởng của mấy việc tiếp xúc trước nên mới như vậy mà thôi, Mạc Thiên thầm an ủi. Mạc Thiên không hề biết rằng từ sâu trong tim đã chôn vào một mầm non nho nhỏ đang chờ bén rễ. Hôm nay là ngày lựa chọn những cặp thi đấu đôi với nhau, tuy là xác suất ngẫu nhiên nhưng hiển nhiên ai cũng mong bản thân được làm đồng đội của những người tài giỏi. Đặc biệt những người ở Tinh Anh học viện cũng sẽ tham gia. Tất nhiên để đảm bảo thực lực không bị chênh lệch quá đáng thì cuộc thi sẽ chỉ dành cho người cấp 50 trở lên, và những người từ Tinh Anh sẽ không được chung đội với nhau. Hàng năm, những đồng đội ghép với nhau thường sẽ khá cân bằng do sự sắp xếp của học viện, vậy nên chưa bao giờ có việc có người đến kiến nghị. Mạc Thiên tò mò không biết sẽ được xếp cặp với ai, dù sao cũng chỉ có 3 ngày để làm quen với dị năng của nhau. Cậu thầm mong mình có thể gặp người nào đó hiểu chuyện và biết phối hợp một chút. Lần thi đấu này được rất nhiều người mong chờ, bởi lẽ năm nay xuất hiện rất nhiều nhân tài. Mạc Chi Tuyệt là một ví dụ điển hình, có lẽ ai chung đội với hắn thì sẽ có khả năng giành chiến thắng lớn. Nếu theo nguyên tắc thì nữ chủ ba sẽ có vinh dự này, nghĩ đến cô gái này Mạc Thiên có phần cảm thán. Thật sự đây là một trong số những cô gái mạnh mẽ nhất trong dàn hậu cung, hào sảng là từ ngữ dành cho nam nhân thế nhưng lại có thể ghép cho giai kỳ. Không biết có như trong chuyện nữ chủ này sẽ thích Mạc Thiên không, cậu dùng mình suy nghĩ. Cũng buồn cười thật, Mạc Thiên nguyên chủ cũng chẳng có mấy tài giỏi gì, không hiểu sao giai kỳ lại có thể bị thu hút cho được. Ca đang nghĩ gì vậy? Mạc Chi Tuyệt đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình. Không có gì, ta tò mò sẽ bắt cặp với ai đây? Mạc Chi Tuyệt mỉm cười, nhẹ ôm lấy eo Mạc Thiên, tư thế này làm cậu không hiểu sao thấy ngại, tuy nhiên người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ là tình huynh đệ mà thôi. Mạc Thiên cũng không biết tại sao Mạc Chi Tuyệt lại có thể làm động tác này một cách tự nhiên như vậy, đã thế cậu cũng không cảm thấy làm thế này có gì lấn cấn. Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ chung một đội. Mạc Thiên bật cười, hắn lấy đâu ra tự tin như vậy chứ, nhưng nếu được cùng đội với nhau thì thật sự rất tốt. Mạc Thiên, tiếng của một người cùng lớp dị năng phong gọi tên cậu, Mạc Thiên gật đầu. Ta phải vào chỗ của mình rồi, lát gặp lại. Mạc Chi Tuyệt gật đầu, lưu luyến cảm xúc trong tay mà tạm biệt Mạc Thiên. Những người ở Tinh Anh học viện đều nhìn hắn bằng một ánh mắt như đang nhìn một hiện tượng kỳ lạ nào đó. Ai cũng biết Mạc Chi Tuyệt là một tảng băng ngàn năm, chưa từng thấy hắn thân mật với bất cứ người nào, đã thế còn cười như vậy nữa chứ. Người kia là chính là ca của hắn sao, hai huynh đệ đúng là rất thân thiết nhưng sao cứ cảm thấy kiểu thân thiết này không giống lẽ thường. Mạc Thiên đứng ổn, góc truyện audio.com, định vào chỗ của mình, bên cạnh là những người dị năng hệ mộc. Tuyết Yên đứng bên cạnh gật đầu mỉm cười nhìn cậu. Mạc Thiên cũng lịch sự chào lại, không ngờ cô cũng lọt vào trong này để thi đấu. Không biết lát nữa sẽ bắt cặp với ai nhỉ? Tuyết Yên mở miệng bắt chuyện, Mạc Thiên chỉ gật đầu không nói gì. Mong là sẽ với ngươi. Hả, vì khá ồn ào nên cậu không nghe được câu sau của Tuyết Yên, quay đầu muốn hỏi lại. Tuyết Yên đỏ mặt xuy tay, ý bảo không có gì rồi quay đi không dám nhìn Mạc Thiên nữa. Một người đột nhiên bay lên đứng trên không trung nhìn một lượt các học viên ưu tú rồi gật đầu. Trên tay ông ta cầm một bảng danh sách nhìn qua có vẻ rất nặng. Như mọi người đã biết cuộc thi đấu đôi này sẽ được ghép cặp một cách ngẫu nhiên, vậy nên đừng ai đứng ra để bày tỏ ý kiến kiến nghị, vì những cặp được sắp xếp đều đã rất cân đối. Nếu các ngươi không đồng ý với sự sắp xếp này chứng tỏ các ngươi không xem trọng thực lực của bản thân, những người như vậy tốt nhất nên dừng thi đấu lại ở đây. Nói một tràng dài như vậy, hơn nữa còn mang ý cảnh cáo thì nào ai dám mà lên giọng cơ chứ? Chắc các ngươi đã nghe phổ biến luật lệ rồi, tất cả đều có thể thoải mái sử dụng sức mạnh của mình để có thể giành được chiến thắng, miễn là không gây tai nạn chết người. Phần thưởng sẽ là hai khối tinh hạch cao cấp nhất có công dụng phụ trợ rất lớn cho dị năng của bản thân, hơn nữa sẽ được nhận chân bảo phù hợp với mỗi hệ dị năng. Khi nghe công bố giải thưởng tuy đã biết trước thế nhưng không ai có thể thoát khỏi trầm trồ cảm thán. Trong mắt ai cũng hiện lên tham vọng của mình, cũng đúng thôi, phần thưởng hấp dẫn như thế thì ai mà chả muốn cơ chứ. Đã gọi là tinh hạch cấp cao thì chắc chắn sẽ có cái hay của nó, tinh hạch này chắc chắn lấy được từ những dị thú lớn mạnh mà không phải cấp bình thường có thể mơ tưởng đến. Sau đây là những cặp đôi sẽ ghép với nhau. Nghe đến đây ai cũng bất giác trở nên hồi hộp, ai mà chả muốn được chung với người mạnh chứ, đa số ánh mắt đều liếc về vị trí của những người tinh anh học viện. Cặp đầu tiên, cách chương.